Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 42. Dương Chi Ngọc Thiết mặc dù không tính là hy hữu nhất một hàng, nhưng cũng vô cùng quý giá. Viễn siêu sát thường, tác dụng cực lớn. Rốt cục, ba người nâng lên Tần Minh Nghĩ muốn hiểu rõ tin tức. Dương Chi Ngọc Thiết không cần thiên trùy bách luyện, dù là tinh luyện 1 vạn lần cũng đối với nó không có gì tăng thêm. Nó chất liệu cực dai, luyện thành binh khí về sau có thể xé ra cự thú lân giáp. Đối với lấy sắc trời hộ thể người uy hát Iota rất lớn, đây không phải trọng yếu nhất. Bởi vì tài liệu khác binh khí có chút cũng đầy đủ cứng cỏi. Sắc bén vô địch, Dương Chi Ngọc Thiết đúc thành binh khí nếu là bị hao tổn, không phải rất nghiêm trọng mà nói, có thể thông qua sắc trời ôn dưỡng, nó có thể từ từ khôi phục hoàn hảo. Tần Minh kinh ngạc. Loại binh khí này hoặc áo giáp thật đúng là có chút thần kỳ. Dương Chi Ngọc Thiết nhất chỗ thần gì? Ở chỗ, nắm lấy nó có thể chém giết một chút đặc thù đồ vật. Câu nói này để Tần Minh trong lòng giật mình. Hắn ý thức đến đối với thế giới này hiểu rõ quá ít. Mộc Thanh nói, tại cái này rộng lớn vô ngần đen kịt trong thế giới, có hỏa tuyền khu vực mới có bao nhiêu? Cái kia một tòa lại một tòa thành lớn mặc dù sáng chói, nhưng ở vô biên dưới bóng đêm, cũng đều chỉ có thể coi là yếu ớt đom đóm chi địa. Càng mênh mông hơn địa vực thì là một mảnh màu mực, u như vực sâu, luôn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được sự vật. Có đôi khi cần dùng Dương Chi Ngọc Thiết này một ít tương đối hy hữu vũ khí mới có thể đối phó. Tần Minh mời nàng nói tỉ mỉ dưới, bởi vì hắn thật sự là không hiểu ra sao. Mộc Thanh nói tỉ mỉ nói, tỉ như, có chút ngươi dùng con mắt không thấy được đồ vật, dùng bình thường trường thương đã đâm đi không có tác dụng gì. Mũi thương giống như là đâm vào không khí bên trong. Nếu là đổi thành Dương Chi Ngọc Thiết chế tạo vũ khí, một thương xuống dưới, nói không chừng liền đâm ra một chuỗi kỳ dị huyết hoa. Đâm si ết, ết một thứ gì đó, Tần Minh cảm thán. Ta tại vùng đất xa xôi, đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đen kịt vô ngần thế giới thực sự quá thần bí, Ngụy Chỉ Nhu mở miệng. Có chút mật giáo vì cái gì thờ phụng thần linh, cũng là bởi vì có các loại không biết, thần bí, có một số sự vật không thể nói lời, không cách nào giải thích. Lưu lão đầu vỗ vỗ tim, nói, may mà chúng ta nơi này không có. Mộc Thanh cười nói, lão nhân gia ngươi làm sao biết không có, chính là tồn tại, người bình thường cũng không nhìn thấy thôi, người cũng đừng làm ta sợ. Người càng già lá gan càng nhỏ, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm đâu, Tào Long nói. Yên tâm đi, cho dù là chúng ta cũng cho tới bây giờ đều không có gặp qua, Tần Minh nghĩ nghĩ. Hỏi, người phương ngoại có phải hay không đều rất lợi hại? Ngụy Chỉ Nhu gật đầu, nói, có chút người phương ngoại đường được xưng tụng không gì sánh được huy hoàng. Khó mà bằng được, bọn hắn mạnh đến mức nào? Tần Minh hỏi, hắn rất nghĩ đến giải, bởi vì đem hắn trọng thương vị thiếu niên kia người mặc vũ y. Hẳn là người phương ngoại, Mộc Thanh mở miệng, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ chỉ cần cố gắng tăng lên tự thân là được, chờ ngươi tiến vào thành lớn về sau. Thực lực lần nữa cất cao lúc, nếu là bị kiểm tia, A gia có đặc thù thiên chất, cũng có thể đổi đường. Các nàng mặc dù nói không nhiều, nhưng đầy đủ nói rõ người phương ngoại đáng sợ, mà lại nghe các nàng ý tứ, tự thân tựa hồ cũng đã đổi đường. Tần Minh hơi cân nhắc lại, cũng biết bọn hắn không phải bình thường tân sinh giả, một cái sớm đã đi cự linh thần lộ tuyến, một cái mọc ra cái đuôi, cùng với bọn họ Ngụy Chỉ Nhu cũng tất nhiên có chỗ đặc thù. Tần Minh lại nhịn một đêm về sau, rốt cục tiến vào mộng đẹp, cái này khiến hắn triệt để giải thoát, không thể vào ngủ thực sự quá thống khổ. Trong lúc đó, Xích Hà thành cự thú lôi kéo xe lương thực, vượt qua tuyết lớn phủ kín đường núi, rốt cục đem lương thực vận chuyển đến đây. Toàn bộ địa khu lập tức sôi trào, lương giá mặc dù hơi quý, nhưng là cân nhắc đến vận chuyển chi phí vấn đề, cái này đã coi như là phi thường có thành ý giá cả. Bản chất vẫn là vì giải khốn, không cần tranh mua. Yên tâm, lương giá sẽ không đề cao, phía sau sẽ còn liên tục không ngừng đưa tới. Tào Long, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu bọn người đã tải thu thập hành trang, chuẩn bị đạp vào đường về. Kết quả trong núi lớn truyền đến tin tức, tại một mảnh khe nứt lớn khu vực phát hiện nhiều chỗ đặc thù tiết điểm. Mà lại, còn có tiết điểm tải bị lần lượt tìm được, lập tức. Ba chi nhân mã hỏa tốc lên núi, xin mời Tần Minh, Lưu lão đầu bọn người dẫn đường. Lần này, một chút lão gia hỏa đều đang cùng đội, tỉ như Tào Long vị kia ăn diên thọ thụ thất thúc, Dương Vĩnh Thanh tọa hạ dê rừng đen sau khi nhìn thấy hắn, lập tức ào ào trước nước tiểu là kính, Lưu lão đầu cưỡi đại hoàng cầu cũng có ứng kích phản ứng. Trực tiếp liền kéo, Tào lão thất sau khi thấy, cái mũi kém chút bị tức lệch ra, là hét quay đầu muốn ăn dê rừng đen thịt cùng chó vàng thịt, những người khác rất muốn cười, lại chỉ có thể chịu đựng, đem chúng ta đưa đến địa phương về sau. Các người cũng không cần tham dự, nơi đó quá nguy hiểm. Tào Long nói ra, không hề nghi ngờ, cái này sẽ là bọn hắn trước khi đi một lần cuối cùng hành động, mà lại rất có thể sẽ bộc phát đại chiến. Tiết điểm dày đặc xuất hiện, các phương sẽ giết mắt đỏ. Trên thực tế, Lưu lão đầu dẫn đội đem người đưa đến khe nứt lớn về sau, lập tức kéo lên Tần Minh, Hứa Nhạc Bình, Dương Vĩnh Thanh xoay người chạy, trực tiếp về thôn. Lưu lão đầu nói, 99 bái đều đến đây, vẫn luôn rất bình an, còn kém cuối cùng cái này khẽ run rẩy liền kết thúc. Ta tuyệt đối phải rời xa nơi đó, giữ vững an toàn ranh giới cuối cùng, không có chuyện liền tốt. Tần Minh mặc dù có chút cậy vào, tiến vào tiết điểm sau hắn sẽ không bị những sắc trời kia ăn mòn, ở bên trong có thể bình yên vô sự, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Tiết điểm thời gian này, đừng nói Xích Hà thành người sẽ giết mắt đỏ, đoán chừng trong núi dị loại đều sẽ bị hấp dẫn tới, nhưng mà bản địa có chút tổ chức không làm người, mệnh lệnh tất cả thôn xóm nhất định phải ra người, cùng bọn hắn cùng một chỗ lên núi hành động. Người truyền lời là Kim Kê lĩnh một vị tân sinh già, cưỡi cao tốc chạy tẩu địa kê mà đến. Hắn lần này chỉ có thể coi là lâu la, phụng mệnh làm việc. Kim Kê lĩnh có chân chính đại khấu tới, giai đoạn sau cùng, bọn hắn cũng đỏ tròng mắt, muốn đi cướp đoạt Hắc Bạch Sơn bên trong thần bí sản vật. Đây không phải chúng ta một nhà quyết định, chúng ta liên thủ với Tam Nhãn giáo, chính các ngươi ước lượng lấy xử lý. Thật không ra nhân thủ nói, sau đó sẽ có thuyết pháp. Cái này hiển nhiên là đang uy hát yêu ta, nếu không tuân theo, sau đó sẽ bị bọn hắn trả thù, tất cả thôn xem nhân khẩu bao nhiêu bỏ ra người. Nhưng nhất định phải là tân sinh giả. Tần Minh lập tức biết, những người này e ngại tiết điểm bên trong sắc trời, muốn tìm người thay thế thay bọn hắn đi vào vơ vét. Thật sự là không đem tất cả thôn xóm tân sinh giả làm người nhìn, không quan tâm tính mạng của bọn hắn, để ta đi. Tần Minh khăng khăng đem Lưu lão đầu, Hứa Nhạc Bình, Dương Vĩnh Thanh bọn người đẩy trở về. Bọn hắn dạng này thôn nhỏ, đi một người đầy đủ. Hắn bình tĩnh đi theo Kim Kê lĩnh tân sinh giả lên núi, nhưng sát ý trong lòng nhưng dần dần sôi trào. Hết chương.